Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, như đã nghĩ từ trước, hộ thể thiên cương là sự kết hợp giữa khí và thế, khí xuất từ nhục thân, thế xuất từ võ hồn. Đạo lý không khó hiểu, cái khó là làm sao phối hợp hoàn hảo. Điểm này, hắn có lợi thế, đã diễn luyện thiên võ uy thế nhiều lần như vậy, từ lâu đã nắm được tinh túy, phần thế uy lực đủ mạnh, còn khí, chính là cương khí được chân nguyên tôi luyện ra, chí cương chí dương, hai thứ kết hợp, lĩnh ngộ ra một hộ thể thiên cương bản sao, hắn vẫn có thể làm được. Đêm, chìm vào tĩnh lặng, huyễn vụ u lâm vẫn mịt mù sương khói như vậy, thỉnh thoảng có tiếng thú gầm nhẹ, một thú yêu ngàn năm đã khiến chúng đều thành chim sợ cành cong, trong thời gian ngắn, sẽ không dám ra ngoài dạo chơi nữa. Chính vì vậy, Triệu Vân mới dám ở đây lĩnh ngộ bí pháp. Bên ngoài, yên ắng không một tiếng động, những người tìm báu vật trước đó, đã sớm trốn đến tận 9 tầng mây. Thụ yêu ngàn năm. Hắn còn có thể sống sót sao? Vương Trá vẫn còn đó, ngồi xổm trên một tảng đá, vùi đầu lau chùi thiết tiên. Có thể. Người có râu chữ bát đang khoanh chân trị thương, nói chắc như đinh đóng cột. Không biết từ khi nào, hắn đối với tiểu võ tu chân linh cảnh kia có một loại tín niệm khó hiểu, đó chính là bất kể nguy nan đến mức nào, chỉ cần có hắn ở đó, liền có thể hóa nguy thành an. Vương Trá cười cười, tiếp tục lau thiết tiên. Ba ngày, hai người đã chờ dòng dã ba ngày. Trong ba ngày đó, không ngừng có người chạy đến huyễn vụ U Lâm, có lẽ là nghe nói chuyện về thụ yêu ngàn năm, mới đến đây tìm hiểu, không ai dám tiến vào, từ xa đã dừng lại, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, sợ thụ yêu ngàn năm chạy ra. Nội tình ngàn năm, đến cả chuẩn thiên cảnh đi vào cũng không thể đánh bại. Ngày thứ tư, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt, một ngụm chọc khí theo đó được phun ra. Nhìn đôi mắt hắn, càng thêm sâu thẳm, có ánh sáng của sự lĩnh ngộ lóe lên, đã lĩnh hội được chút tinh túy. Hắn xuống sườn núi, tìm một hang động, lập tức chui vào. Trong hang động, hắn uy nghiêm đứng thẳng, khẽ nhắm mắt, sau vài ba khắc, lại đột ngột mở ra, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng màu vàng kim đột nhiên bành trướng ra. Phạm vi đủ 3 năm trượng, uy thế trong khoảnh khắc đó, sức bùng nổ trong khoảnh khắc đó, vừa mạnh mẽ vừa bá liệt, thậm chí cả hang động tối tăm này cũng bị va chạm mà ầm ầm sụp đổ, những mảnh đá văng ra đều bị vầng sáng từng cái một bắn bay đi. Quả nhiên bá đạo, Triệu Vân không khỏi mỉm cười. Đây, vẫn chưa phải là hộ thể thiên cương thật sự, hắn học được chỉ là biểu hiện bên ngoài, hoặc có thể nói, hắn là dựa trên cơ sở diễn hóa thiên võ khí thế, mà mô phỏng ra hộ thể thiên cương đó. Chân lý của nó vẫn cần khá nhiều thời gian để mài giũa, nhưng cho dù là vậy, hộ thể thiên cương mà hắn thi triển cũng vượt xa thanh niên áo trắng có thể sánh được. Phải biết rằng hắn diễn luyện chính là thiên võ khí thế, phần thế này liền tuyệt đối nghiền ép thanh niên áo trắng. Còn về khí, hắn tự nhận cũng không yếu hơn thanh niên áo trắng. Sau đó Triệu Vân lại thử rất nhiều lần, vì lẽ đó còn hóa ra không ít phân thân công kích hắn dùng để làm thí nghiệm. Sau nhiều lần lĩnh ngộ, lại thu được thêm một phần tinh túy, hộ thể thiên cương phòng ngự tuyệt đối, thật sự có thể bật tung mọi thứ, kiếm ảnh, đao mang, đá vỡ, cổ mộc phàm là vật có hình thái, đều bật bay cái dục. Ngọn lửa đen kịt của ma luân nhãn, không biết có thể bật ra được không? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không mấy chắc chắn, cái này phải thử mới biết được. Nói chung, hắn đã bước đầu nhập môn, hộ thể thiên cương chính tông, nhất định còn huyền ảo hơn những gì hắn nghĩ. Diễn thiên võ quyết, cái tên này hẳn là rất có ý nghĩa. Triệu Vân cười, lấy thiên võ uy thế làm nền tảng, đặt tên này không có gì sai cả. Thu dọn hành trang, cuối cùng hắn cũng lên đường trở về. Phía sau còn có Trương, sẽ ra muộn hơn một chút. Nhóc con, ngươi còn sống không đấy? Trước huyễn vụ U Lâm, Vương Trá đã gào ầm ĩ gần nửa đêm. Bát Tự Hồ đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm trán nhăn nhó. Mới lúc nãy, Vương Trá khoe khoang với hắn về uy lực của thiết tiên. Tên này không tin lắm, kết quả liền ăn trọn một roi. Đầu óc hắn ong ong. Nếu không có võ hồn chống đỡ, e rằng thật sự không chịu nổi cây thiết tiên này. Cảm giác thế nào, có muốn ta cho ngươi thêm một roi nữa không? Vương Trá thoáng chốc quay đầu lại, cười đắc ý nói, còn lại nhảy nữa, ta đập chết ngươi đấy. Bát Tự Hồ không đáp lời, liếc nhìn về một phía. Vừa vào mắt, hắn liền thấy hai bóng người, đều là lão giả, một người áo trắng, một người áo đen. Có lẽ họ cũng nghe chuyện về cây yêu nên mới chạy đến đây dò la tin tức. Khí tức của hai người này ẩn tàng. Lại còn có một luồng huyết khí kỳ lạ quấn quanh toàn thân. Theo hắn ước tính, ít nhất họ cũng ở huyền dương cảnh tầng 9. Dù ẩn giấu rất tốt, nhưng khó che giấu được một loại sát khí băng lãnh. Người của huyết y môn. Vương Trá nhỏ giọng nói một câu. Ngươi nhận ra sao? Bát Tự Hồ nhướng mày hỏi. Từng gặp một trong số đó. Vương Trá hít sâu một hơi. Trong lúc nói chuyện, hai lão giả đã đến. Họ liếc nhìn hai người Vương Trá trước, sau đó mới hướng mắt về Huyễn Vũ U Lâm. Trong cặp mắt già nua của họ tràn ngập sự kiêng dè, đồng thời luôn sẵn sàng bỏ chạy. Quả thật, họ nghe tin về cây yêu ngàn năm nên mới đến đây tra xét. Bên trên có lệnh truyền xuống, phải đoạt được nội đan của cây yêu ngàn năm. Mỗi khi nghĩ đến mệnh lệnh này, cả hai người đều không khỏi bật cười. Nhiều cường giả địa tàng đỉnh phong như vậy đều đã bỏ mạng bên trong, lại muốn hai kẻ huyền dương cảnh bọn ta đến đây đoạt nội đan ư? E rằng là não bị lửa đá rồi. Đừng nói là bọn ta, dù có một tôn chuẩn thiên cảnh đến đây, cũng chưa chắc đã hạ gục được cây yêu. Vì vậy, cái gọi là mệnh lệnh đó, hai người họ cũng chỉ coi như nghe cho có. Kẻ ngốc mới chạy vào đó. Nhìn hồi lâu, hai người mới thu tầm mắt, nhưng vẫn không rời đi. Lão già áo đen đưa tay về phía Vương Trá, nhàn nhạt nói, cây thiết tiên của ngươi đưa lão phu xem một chút. Đưa cho ngươi rồi, có lấy lại được không đây? Vương Trá nắm chặt lấy nó. Nói nhiều lời vô ích thế làm gì? Lão già áo trắng hừ lạnh một tiếng, một tay vươn ra chộp tới. Vương Trá xoay người bỏ chạy. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hai lão giả, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chuồn êm. Nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, đúng là chỗ tốt để giết người cướp của. Bước chân ra ngoài, đâu đâu cũng là cạm bẫy, Bát Tự Hồ cũng chạy mất. Nếu không chạy nữa, lẽ nào chờ bị xử lý sao? Hai tên nhóc con này, chân cẳng chạy cũng lẹ thật đấy. Lão già áo trắng cười lạnh, tốc độ nhanh như kinh hồng, phớt lờ Bát Tự Hồ mà chỉ nhắm vào Vương Trá. Hắn vẫn tung ra một chưởng, giữa lòng bàn tay có huyết khí đen kịt quấn quanh. Đó hẳn là một loại kịch độc. Không cần nói cũng biết, vị này cũng là một cao thủ dùng độc rồi. Đi chết đi, Vương Trá lớn tiếng mắng chửi, bất ngờ xoay người, vung một roi đánh ra chiêu hồi mã thương. Lão giả áo trắng trở tay không kịp, ăn trọn một roi của hắn. Cảm giác vẫn cực kỳ tê tái. Cây thiết tiên đen chuyên đánh vào tinh thần, một roi quất tới khiến cả người hắn như bị sét đánh. Cây thiết tiên hay thật, lão phu rất thích. Lão giả áo trắng không giận mà còn cười, đúng là tóm được bảo bối thật rồi. Biết là bảo bối, hắn liền càng thêm hưng phấn, không còn giữ tay nữa, một luồng kiếm khí chém ra, rầm, choang. Vương Trá vừa lẩn tránh vừa phòng ngự. Đối phương là huyền dương đỉnh phong, hắn không thể đánh lại được. Bên này giao chiến, bên kia cũng không nhàn rỗi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già áo đen đã đuổi kịp Bát Tự Hồ và giao chiến. Đều là tu vi huyền dương, nhưng Bát Tự Hồ rõ ràng không thể bị kịp, kém đối phương vài tiểu cảnh giới lận. Hai đấu hai, huyết y môn tuyệt đối chiếm thượng phong. Nhìn Bát Tự Hồ và Vương Trá, tình trạng của họ khá thảm. Trên người họ đều có vết thương, giao chiến trực diện chắc chắn là chịu thiệt lớn. Mỗi khi muốn bỏ trốn, họ đều bị chặn đánh trở lại. Hai cường giả huyết y môn không hề buông tha, truy đuổi không ngừng, và những đòn công kích đều nhắm vào chỗ hiểm. Thậm chí trên người Bát Tự Hồ và Vương Trá, những vết máu và kiếm ngân cứ thế in hẳn lên từng vết một. Đuổi à, ta cho ngươi đuổi đây này. Vương Trá bạo quát, quay đầu lại vung thêm một chiêu hồi mã thương. Đáng tiếc, cùng một chiêu thức, lần thứ hai lại không mấy hiệu nghiệm. Lão giả áo trắng dễ dàng né tránh, rồi giáng một chưởng thật mạnh, phá vỡ hộ thể chân nguyên của Vương Trá. Tên đó liền ho ra máu từng ngụm lớn. Chạy ư? Sao không chạy nữa đi? Lão giả áo trắng cười u ám, từng bước đi tới, vẻ mặt vô cùng âm hiểm. Vốn dĩ là đến tra xét U Lâm, ai ngờ lại có được niềm vui bất ngờ. Cây thiết tiên kia quả thực không tệ chút nào. Không đợi Vương Trá kịp nói lời nào, liền thấy một người đột nhiên hiện hình. Hay nói đúng hơn, là hắn từ dưới lòng đất chui lên, một cao thủ chuyên về thuật thổ độn. Đương nhiên đó là Triệu Vân rồi. Hắn còn chưa ra khỏi U Lâm đã nghe thấy động tĩnh đại chiến. Vừa nhìn mới biết là hai người bạn thân của mình. Hắn chưa lập tức hiện thân, mà dùng thuật thổ độn ẩn mình tiến lên, đến tận lúc này mới vừa vặn đuổi kịp. Ngươi, lão giả áo trắng khẽ giật mình, lộ vẻ kinh ngạc. Đang yên đang lành, bỗng nhiên có một người xuất hiện, khiến hắn giật thót mình. Trong khoảnh khắc nửa quen nửa lạ ấy, một tiếng long ngâm hùng hồn đã vang vọng. Sóng âm kinh khủng kia ập thẳng vào mặt, sát thương cực mạnh, khiến lão giả áo trắng kêu lên một tiếng rên rỉ, lảo đảo lùi lại. Còn chưa kịp đứng vững, hai thanh phi đao đã bay tới, tất cả đều dán lôi quang phủ và đã nổ tung. Tia sáng chói mắt làm cho hai mắt hắn tối sầm lại, lại lùi thêm 3-4 bước. Cứ thế lùi mãi. Hắn liền cảm thấy trong bóng tối có một bàn tay ấm áp nào đó, nắm chặt lấy cổ tay trái của mình. Ổn thỏa rồi. Vương Trá thấy thế, cười tít mắt vui sướng. Đánh ngã người ta mà. Đây là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao, và Triệu Vân từ lâu đã nắm được tinh túy của nó. Dưới sự chứng kiến của hắn, lão giả áo trắng đã tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiếng va đập này, vẫn thật êm tai, tiếng kêu thảm thiết của lão già áo trắng còn êm tai hơn nữa. Hắn ta phun ra một ngụm máu da cao hơn một trượng, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, không biết đã đứt bao nhiêu gân mạch và gãy bao nhiêu xương. Dầm, ầm, dầm. Triệu Vân khí huyết bạo dũng, eo ngựa hợp nhất lại thực hiện liên tiếp ba cú vật ngã. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố lớn hình người, do lão già áo trắng bị vật ngã mà tạo thành. Giao cho ngươi đấy. Triệu Vân buông tay, lao thẳng về phía lão già áo đen ở bên kia. Hắn vừa đi, Vương Trá liền nhào tới, vung vẩy thiết tiên điên cuồng đập phá lão già áo trắng, đánh cho lão ta kêu gào không ngừng, cho đến khi bị đánh tắt thở vẫn không thể đứng dậy. Một chân linh cảnh, sao lại có thể mạnh đến nhường này? Lão già áo đen ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cũng tràn đầy vẻ khó tin. Cảnh tượng vừa rồi, hắn đã tận mắt chứng kiến lão già áo trắng bị hạ gục. Ầm, choang, dầm. Cảnh tượng sau đó không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là đủ. Lão già áo đen ngã quỵ nhanh và dứt khoát hơn lão già áo trắng. Hắn bị Triệu Vân sống sờ sờ vật ngã đến mức biến thành một đống bầy nhầy, đến chết vẫn còn uất ức. Bị một chân linh cảnh vật ngã đến chết, đây là cách chết mà hắn chưa từng ngờ tới. Lẽ nào hắn đã ẩn thế quá lâu rồi? Thế gian lại xuất hiện thêm yêu nghiệt sao? Không dùng bí thuật mà trực tiếp vật ngã ư? Vụ huyết án do thiết tiên gây ra, đến đây kết thúc. Nào, của ngươi đây? Dưới ánh trăng, ba người đầu kề đầu, lục lọi trên người hai lão giả một hồi. Quả nhiên, có ngươi thì việc gì cũng chẳng thành vấn đề. Bát Tự Hồ cười tủm tỉm nói. Ngươi sống sót bằng cách nào vậy? Vương Trá đầy mặt tò mò nhìn Triệu Vân. Huyễn Vụ U Lâm đâu phải nơi tốt đẹp gì, nhiều địa tàng đỉnh phong như vậy đều đã bỏ mạng trong đó. Tên này, với tu vi yếu nhất, vậy mà vẫn còn sống nhăn răng nhảy nhót. E rằng truyền ra ngoài cũng chẳng ai tin. Bí mật, Triệu Vân nói với giọng điệu thâm thúy. Hừ, ta gần đây mới lĩnh ngộ được một loại bí thuật mới, có muốn xem không, uy lực cũng khá đấy. Khá đến mức nào? Vương Trá và Bát Tự Hồ đều súng lại gần. Triệu Vân lười nói nhảm, lập tức dựng lên một kết giới hộ thể thiên cương vững chãi. Ngay sau đó, hai người bạn thân của hắn liền mỗi người một ngả. Không tồi chút nào. Thấy hai người bị chấn động lật ngửa, Triệu Vân thu lại khí thế, hộ thể thiên cương vẫn rất hữu dụng. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là nó quá tốn chân nguyên. Và sau khi dùng một lần, trong thời gian ngắn không thể dùng lại được. Cần phải tôi luyện lại cương khí, kết hợp khí và thế, lực bùng nổ trong khoảnh khắc mới là mạnh nhất. Vương Trá ôm eo đứng dậy, trông vô cùng chật vật. Hắn còn đỡ, Bát Tự Hồ thì càng chật vật hơn. Trước đó đã ăn một roi, đầu óc vốn đã ong ong rồi, giờ lại bị va chạm thế này, cả người hắn đều không ổn. Uy lực đâu chỉ là khá, mà còn rất bá đạo nữa chứ. May mà Triệu Vân đã nương tay. Nếu Triệu Vân dốc toàn lực chiến đấu, Bát Tự Hồ và Vương Trá nhiều khả năng đã bán thân bất toại. Lời cổ nhân nói đúng, nước mỡ không chảy rụng người ngoài, có được bí thuật mới thì tìm người nhà ra thử nghiệm là đáng tin cậy nhất. Tuy hơi đau một chút, nhưng cảnh tượng thì lại rất mãn nhãn. Cứ thích nhìn hai tên đó chịu thiệt thòi. Hắn là người của Dương Thiên Thế ra sao? Vương Trá lắc lắc đầu, hắn nhận ra đó là hộ thể thiên cương. Bát Tự Hồ thì lắc đầu, tên nhóc này không thể là người của Dương Thiên Thế ra được. Chính vì không phải, hắn mới kinh ngạc. Triệu Vân đã học được thuật hộ thể thiên cương từ đâu? Bí pháp phòng ngự tuyệt đối như vậy, trong toàn bộ Đại Hạ Long Triều, cũng chỉ có người của Dương Thiên Thế gia mới thông hiểu. Tuy nhiên, nghĩ lại hắn cũng thấy nhẹ nhõm rồi. Triệu Vân là một yêu nghiệt, thuộc loại tập hợp sở trường của Bạch gia, thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn. Bát Tự Hồ sách bầu rượu, mỗi người một bầu. Đã có được thiên linh quả, hắn phải trở về bế quan rồi. Hẹn ngày gặp lại. Triệu Vân và Vương Trá đều mỉm cười. Nửa bầu rượu đã xuống bụng, Bát Tự Hồ cười rồi quay người, lưng hướng về phía hai người vẫy tay. Hắn dần đi xa, chỉ một câu nói vọng lại, nếu có rảnh rỗi, có thể đến Địa Long Sơn tìm ta, chúng ta sẽ say một trận không về. Sao lại có chút buồn buồn thế này? Vương Trá dụi dụi mắt, dụi mãi đến nửa ngày trời mà cũng chẳng ra được giọt lệ nào. Triệu Vân thu tầm mắt, sau đó đi về phía Bắc. Dù đã lòng vòng khá lâu, nhưng cũng đã trì hoãn quá nhiều thời gian rồi. Vương Trá vội vàng đuổi theo, trước đó đã nói là cùng đi Thiên Tông rồi mà. Không lâu sau, một con đại điêu khổng lồ bay thẳng lên tầng trời cao vút. Đó là tọa kỵ của Vương Trá. Để có được con đại điêu này, hắn ta suýt nữa khuynh gia bại sản. Dán thêm hai lá tốc hành phù, tốc độ của đại điêu quả thực là cực nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân từng thử triệu hồi đại bàng, nhưng tiếc là không có kết quả. Đường đi còn dài lắm. Dù trên bản đồ khoảng cách đến Thiên Tông đã rất gần, nhưng quãng đường thực tế lại hoàn toàn khác. Khác với trước đây, số người đi về phía nam nhiều hơn hẳn. Đa số đều ủ rũ, phong trần mệt mỏi trên đường đến Thiên Tông, nhưng lại không vượt qua được khảo hạch, hoặc là không có cơ duyên. Hơn nữa, hoặc cũng có thể là số ngân lượng cần lót tay đã không đưa đủ. Kẻ đó ta nhận ra là thiếu chủ Lưu Ly Sơn, huyền dương cảnh tầng 3, mà cũng không thông qua khảo hạch sao. Khi đi đến một khu rừng trên không, Vương Trá chỉ tay về một phía. Hắn có thể nhìn thấy một con chim ưng khổng lồ lướt ngang bầu trời, cùng với ba lão giả và một thanh niên áo tím. Mà người hắn vừa nói, chính là thanh niên áo tím kia. Triệu Vân nghiêng mắt nhìn thoáng qua. Thiếu chủ Lưu Ly kia vẫn có chút đạo hạnh, thế nhưng, Thiên Tông là nơi tuyển chọn đệ tử trên toàn đại hạ, mà cũng chỉ thu nhận 108 người. Nếu không có nội tình siêu phàm, không có huyết mạch đặc biệt, không có thiên phú yêu nghiệt, về cơ bản là không thể được thu nhận. Đại hạ rộng lớn đến nhường nào, thanh niên tài tuấn nhiều đến mức nào, sự cạnh tranh quả thực vô cùng khốc liệt. E rằng ta không có cơ hội rồi. Vương Trá cúi đầu ủ rũ. Mọi chuyện đều do người mà ra. Triệu Vân đáp lại một câu, hắn từng nghĩ sẽ đưa tử ngọc cho Vương Trá. Suy đi nghĩ lại vẫn thôi, bởi nếu một ngày nào đó xích diễm nữ soái truy cứu, e rằng Vương Trá sẽ phải gặp tai ương. Càng đi về phía bắc, càng phồn hoa. Càng gần đế đô, cổ thành càng rộng lớn đến nhường nào đây? Vong cổ thành so với chúng, quả thực chỉ là một thôn xóm nhỏ bé vô danh, không có so sánh, không có tổn thương. Triệu Vân và Vương Trá đều trở thành người nhà quê thứ thiện, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, hai người đồng hành, chỉ còn lại Triệu Vân một mình. Không thấy Vương Trá đâu, cứ đi mãi rồi thất lạc. Hoặc có thể nói, là bị đánh lạc, đi qua nhiều nơi hoang sơn dã lĩnh, luôn có kẻ giết người cướp của. Còn hai người bọn hắn, khéo làm sao lại đụng phải một băng đại đạo, một đám lớn cường giả huyền dương cảnh, cộng thêm một tôn địa tạng cảnh. Với đội hình như vậy, bị đánh lạc vẫn còn may mắn, ít nhất là còn mạng. Triệu Vân một đường vượt núi băng sông. Đến ngày thứ 9, hắn mới thực sự dừng chân. Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Đứng trên một chỗ cao nhìn xa, hắn có thể nhìn thấy một dãy núi trùng điệp chìm trong sương khói. Đó chính là Thiên Tông, tông môn duy nhất trong lãnh thổ đại hạ Long Triều. Nhìn Thiên Tông xong, Triệu Vân lại nhìn về một phía khác, đó là một tòa cổ thành vĩ đại. Từ trên trời nhìn xuống, nó như một con cự long, nằm cuộn mình trên mặt đất. Có long khí bốc lên, có dị sắc biến ảo, toát lên khí thế hùng vĩ. Vĩ đại mà cổ kính, nó là một biểu tượng của đại hạ Long Triều. Đó là đế đô, cách Thiên Tông không quá mấy chục dặm. Hai bên tạo thành thế ỷ dốc, một là đại hạ hoàng tộc, một là đại hạ Thiên Tông. Một đông một tây, tựa như hai pho tượng đài, thế chấn tứ hải bát hoang. Chỉ cần nhìn từ xa, liền cảm thấy vô cùng áp lực. Bất kể là bên nào, không thể lay chuyển hai cự vô bá đó. Chính là không thể lay chuyển căn cơ của đại hạ Long Triều. Nhanh nhanh nhanh, phía trước là Thiên Tông rồi. Không biết ta có thể vượt qua khảo hạch không, ông trời phù hộ. Ta ưu tú như vậy, Thiên Tông lại không cần. Chưa đến Thiên Tông, đã có thêm không khí tấp nập, trên không trung có nhiều tọa kỵ bay qua bay lại, phía dưới thì người qua người lại tấp nập, cũng là đi đi về về. Có người đi tham gia khảo hạch, cũng có người khảo hạch thất bại quay về. Trong đó, rất nhiều người có đạo hạnh không thấp, nhưng đều trượt, có thể thấy ngưỡng thu nhận đệ tử của Thiên Tông cao đến mức nào. Đúng là cá chép hóa rồng, người có thể vào Thiên Tông, vạn người khó có một. Triệu Vân thu tầm mắt từ phía đế đô, thẳng tiến đến đại hạ Thiên Tông. Dưới chân núi Thiên Tông, có một hội trường rộng lớn, nơi khảo hạch diễn ra. Trung tâm hội trường là một đài đá rộng trăm trượng, trên đài đá sừng sững một bia đá, dùng để đo lường lực lượng và tu vi. Mỗi người tham gia khảo hạch đều phải qua cửa này. Nếu thông qua, phía sau mới là thời gian biểu diễn. Cái gọi là biểu diễn, chính là thể hiện nội tình của bản thân trước các Thiên Tông trưởng lão đang ngồi dưới đài. Không có yêu cầu đặc biệt gì. Có thể múa một bộ kiếm pháp, có thể phô bày huyết mạch đặc thù, có thể thi triển một loại bí thuật đáng sợ tùy ngươi muốn khoe khoang thế nào. Nếu có thể trong thời gian hữu hạn, giành được sự chú ý của Thiên Tông trưởng lão, dù chỉ một người, cũng có khả năng được thu nhận. Nếu không có ai nhìn chúng, xin lỗi về nhà thì tốt hơn. Điều này, giống hệt như tuyển chọn mỹ nhân vậy. Nếu không có tài cán gì, Thiên Tông đến chim cũng không thèm để ý ngươi đâu. Hay lắm, hội trường người đông như núi, có người tham gia khảo hạch, cũng có người đến xem náo nhiệt. Người có thể lên đài, người dám đến Thiên Tông tham gia khảo nghiệm, từng người đều là thanh niên tài tuấn, luôn có một hai người gây kinh diễm, khiến ánh mắt bốn phía sáng rực. Thế nhưng, tầm nhìn của Thiên Tông trưởng lão, không phải cao bình thường đâu, kiếm pháp múa tinh diệu, bí thuật dùng hoa lệ, nhưng người nội tình không đủ, thì vẫn nên tìm chỗ nào mát mà ở đi. Đây không phải sân khấu diễn kịch, biểu diễn có hay đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, không phải chứ. Cái này cũng không cần. Huyền Dương tầng thứ ba đó. Một hậu bối tốt như vậy, lại không qua được khảo nghiệm. Không còn cách nào, ngưỡng cửa Thiên Tông quá cao rồi. Tiếng thở dài khá nhiều, người tiếc nuối cũng không ít, người tự cảm thấy tốt cũng có cả một nắm, trước khi lên đài, đều tự tin tràn đầy, khi xuống đài, lại mặt xám mày cho. Nhiều Thiên Tông trưởng lão như vậy, lại không có ai nhìn chúng, là thực lực của bản thân quá tệ, hay là Thiên Tông có mắt nhìn quá cao, Triệu Vân đã đến, chen qua đám đông. Hắn nhìn lướt qua đài đá, rồi nhìn về phía các Thiên Tông trưởng lão đang ngồi dưới đài. Những người đó đều mặc đạo bào giống nhau, có người ngồi nghiêm chỉnh, có người lười biếng nằm nghiêng, có người ngáp, có người vươn vai, có người uống trà, có người cắn hạt dưa, làm gì cũng có, dáng vẻ khác nhau, béo gầy cao thấp cũng không đều, tuy nhiên, tất cả đều là Địa Tạng đỉnh phong. Triệu Vân không thấy Vân Phượng, còn về Lý Huyền Thương là ai, hắn cũng không biết. Hắn cũng muốn đi qua, nhưng hàng rào chắn lại, người ngoài không qua được, lẽ nào giữa chốn đông người, lại hô lớn tên Lý Huyền Thương. Dù có thể giữa thanh thiên bạch nhật, lôi tử ngọc ra chứ. Mới đến, không thể quá chói mắt, lén lút thì tốt hơn. Thế nên, hắn đang đợi, đợi khảo hạch Thiên Tông hôm nay kết thúc, thu tầm mắt lại, hắn lại nhìn quanh hội trường, không thấy Vương Trá, cũng không biết đã đến chưa, cũng không thấy Thanh Giao, Lâm Tà, Hoa Đô, Nghiêm Khang đám bạn cũ đó, không biết có phải đã vượt qua khảo nghiệm rồi không? Có nghe nói không, Huyễn Vũ U Lâm xuất hiện một con cây yêu ngàn năm. Sớm đã truyền khắp nơi rồi, không ít người chôn thây trong đó, không thiếu cường giả Địa Tạng đỉnh phong. Cái nơi quỷ quái đó, lão tử cả đời cũng sẽ không đi. Nơi phàm nhân tụ tập, đương nhiên không thiếu người buôn chuyện, khi xem khảo hạch, đều không quên tán gẫu, có một lão già gầy gò, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, sao còn có một chân linh cảnh nữa. Triệu Vân không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Trong tiếng bàn tán, lại một người bước lên đài đá, là một thiếu niên đầu trọc, mới nhìn qua, còn tưởng là hòa thượng chứ, thực ra không phải, dáng vẻ bình thường, nhưng thân hình không cao lớn lại tinh anh mạnh mẽ, đừng thấy người ta không cao, nhưng nội tình lại mạnh đến mức khó tin. Một trưởng đặt lên bia đá, đánh ra một dấu năm ngón tay. Tiếng hít khí lạnh tại hiện trường, vang lên liên tục. Còn các Thiên Tông trưởng lão, cơ bản đều ngồi thẳng dậy. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có một người lọt vào mắt xanh. Lực lượng thật mạnh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, thiếu niên đầu chọc kia, hẳn là cùng loại người với tiểu tài mê, đều trời sinh thần lực, chưa vận chân nguyên, liền có trưởng lực như vậy. Nếu vận chân nguyên, Huyền Dương đỉnh phong ăn một trưởng của hắn cũng không dễ chịu gì. Hắn là ai vậy? Thuộc nhà nào? Có người hỏi. Không biết, chỉ biết gọi là Vô Niệm, lai lịch rất thần bí. Người biết chuyện đáp lời. Khi mọi người nhìn, Vô Niệm đã thu trưởng lực lại, sau đó không có biểu diễn gì, một trưởng đủ để chứng minh nội tình. Quá nhiều Thiên Tông trưởng lão đã ném cành ô liu, yêu nghiệt không thường thấy, ai cũng muốn thu nhận vào môn hạ. Nhiều người tranh giành như vậy, người khảo hạch cũng chỉ có thể chọn một. Vô Niệm không hề nghĩ ngợi, liền đi về phía một trung niên phong thần như ngọc. Nhìn dáng vẻ hẳn là đã sớm sắp xếp ổn thỏa riêng rồi, trước khi đến đã chọn xong sư phụ rồi. Có người vui, có người buồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đệ tử xuất sắc như vậy, lại thuộc về môn hạ của người khác. Hà! Sau Vô Niệm, lại có người nhảy lên đài. Là một gã béo, thực lực không ra gì, nhưng giọng lại cao vút, hô hoán cả buổi, cũng khoe khoang cả buổi. Thiên Tông trưởng lão ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, hiểu cho rõ. Đây không phải nơi làm trò mua vui, hoa hòe hoa sói chẳng có tác dụng gì, giọng to như vậy, sao ngươi không đi hát hí kịch luôn đi? Sau đó mười mấy người, người sau lại nhanh chóng bị loại hơn người trước, thực ra, người có thể bước lên đài đá này, đặt ở dân gian, từng người đều có chút tiếng tăm, nhưng đến đây, chỉ là tôm tép nhỏ, không phải bọn họ không đủ kinh diễm, là ngưỡng cửa Thiên Tông thực sự hơi cao. Tiếp theo, là một nữ tử. Nói chính xác, là một nữ tử Phật gia, nàng có dung nhan tuyệt thế. Một bộ bạch y trắng hơn tuyết, khắp người quấn quanh một luồng yên hà, có thể nghe thấy tiếng Phật âm, tiên thiên tự mang theo một loại khí vận tường hòa, người không biết còn tưởng là một nữ Bồ Tát chứ. Cẩn thận nhìn kỹ, đây chẳng phải Bát Nhã sao? Đêm đó, người cứu Vương Dương đi, đánh bị thương Triệu Vân, chính là nàng. Triệu Vân đã nhận ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu không phải Bát Nhã quấy rầy, hắn đã diệt Vương Dương rồi, không ngờ, cũng là người đến Thiên Tông tham gia khảo hạch, như vậy, ngày khác nhất định phải tính sổ. Thấy Bát Nhã, nhưng lại không thấy Vương Dương. Triệu Vân trong lòng hiểu rõ, với nội tình của Vương Dương, không thể vào Thiên Tông. Không phải coi thường Vương Dương, mà là điều kiện thu nhận đồ đệ của Thiên Tông quá hà khắc. Nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, bị loại hết đợt này đến đợt khác. Trong đó, có hơn 8 phần 10 đều vượt xa Vương Dương. Bát Nhã không tầm thường, dễ dàng vượt qua khảo nghiệm. Sau nàng, người lên đài rất nhiều, từng người đều có chút bối cảnh. Đáng tiếc, đều chưa được thu nhận. Trời ạ! Tự Y Hầu! Không biết là ai hô lên một tiếng, khiến quá nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Triệu Vân. Đập vào mắt, liền thấy một con thương ưng màu vàng, lướt qua bầu trời, như một đạo kim quang, bay thẳng đến Thiên Tông, ưng qua lưu tiếng, người qua lưu thế, Một luồng khí tức của chuẩn thiên đủ khiến người phía dưới cảm thấy áp lực. Triệu Vân yên lặng nhìn, như đêm đó ở Triệu gia, tựa như ngước nhìn thần linh vậy, ngước nhìn Tự Y Hầu, hắn vẫn cao cao tại thượng như vậy, đến nơi cũng chưa từng nhìn xuống phía dưới một cái. Sẽ có một ngày, ta sẽ dùng đầu của ngươi tế điện linh hồn phụ thân trên trời. Tiếng lòng này của Triệu Vân là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn, nhưng một loại hận thù và phẫn nộ nào đó lại không hề biểu lộ ra ngoài, cũng như chữ thù của hắn được khắc sâu trong linh hồn, cừu hận chưa nuốt chửng tâm trí hắn. Lần đầu tiên mới thấy Tự Y Hầu. Rất nhiều người nói, ta từng thấy, ngày Đan Phượng Phù Dung bị lôi đi diễu phố đã thấy một lần. Đan Phượng Phù Dung là ai? Thợ thêu của hoàng tộc, nghe nói đã bặt vô âm tín nhiều năm, mới đây mới bị bắt về. Hơn nữa, còn là Tự Y Hầu tự mình bắt người. Một thợ thêu, Tự Y Hầu tự mình bắt người sao? Nghe nói nàng liên quan đến một bí mật. Tiếng bàn tán rất nhiều, kéo sang một chủ đề khác, liền bàn tán xôn xao. Đan Phượng Phù Dung. Triệu Vân lẩm bẩm, hắn sớm nên nghĩ đến, nương thân hắn chính là Đan Phượng Phù Dung nổi danh thiên hạ, hóa ra thật sự có liên quan đến hoàng tộc, rốt cuộc liên quan đến một bí mật động trời nào, mà lại khiến Tự Y Hầu đại động can qua như vậy. Hắn đã khóc, trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nương thân hắn, đã bị lôi đi diễu phố sao? Như một tên tội phạm, đeo gông, đeo cùm, bị binh lính đẩy tới đẩy lui, chịu hết thảy sự phỉ nhổ của thế nhân, ti tiện đến mức không ngẩng đầu lên được. Khoảnh khắc này, thân thể hắn run rẩy không ngừng. Khoảnh khắc này, cũng không biết là đau lòng, hay là phẫn nộ, trong mắt khắc ra từng đường tơ máu, biến đôi mắt vốn dĩ sâu thẳm trí tuệ, nhuộm đỏ đến mức ghê người, nắm đấm siết chặt đến mức kêu răng rắc, có lẽ là quá dùng sức, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay, giữa các ngón tay và lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Đứa nhỏ này, sao lại còn khóc thế này? Thấy Triệu Vân như vậy, lão già gầy gò bên cạnh vẻ mặt quái dị, Triệu Vân trong nháy mắt dập tắt nước mắt. Tiền bối, ngươi có biết Đan Phượng Phù Dung bị giam ở đâu không? Ai mà biết được? Lão già gầy gò khoanh tay, có lẽ đang ở thiên lao, có lẽ ở khổ ngục, cũng có thể ở hình tháp, ngay cả Tự Y Hầu cũng đích thân bắt người, Đan Phượng Phù Dung kia, rõ ràng không hề đơn giản, đương nhiên sẽ không bị giam giữ ở nhà lao bình thường, có khi bị phong cấm bí mật ở một nơi nào đó cũng không chừng. Triệu Vân trầm mặc, nắm đấm hơi buông lỏng lại siết chặt, có thể khẳng định là nàng vẫn còn sống. Lão già gầy gò là một người lắm lời. Tiếp tục nói, nghe nói, nàng ta liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa, nếu không moi ra được bí mật đó, Tự Y Hầu sẽ không nỡ để nàng chết đâu. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân vẫn khá hiểu lễ nghĩa. Lão già gầy gò vuốt vuốt râu, tiếng tiền bối này khiến trong lòng lão dễ chịu. Đừng thấy lão tuổi cao, thực tế tu vi chỉ huyền dương cảnh đệ nhị trọng, so với Triệu Vân, cũng chỉ cao hơn hai tiểu cảnh giới. Đây cũng là Triệu Vân, nếu ở nơi khác, người ta sẽ chẳng thèm để ý đến lão. Người gọi lão là tiền bối lại càng ít ỏi. Nay được gọi như vậy, sao lại có chút lâng lâng đến thế nhỉ? Chính vì đắm chìm trong cảm giác đó, nên lão đã bỏ qua thần thái của Triệu Vân. Khóe mắt Triệu Vân vẫn còn vệt lệ, đôi mắt sâu thẳm, vẫn in hẳn những tia máu. Hắn sẽ cứu mẫu thân, nhất định sẽ cứu. Không chỉ phải cứu, còn phải tiêu diệt từng kẻ thù, Tự Y Hầu, Vân Phượng, không ai thoát được. Nửa đời còn lại, hắn chỉ sống vì hận thù. Nếu Thiên Tông bao che, hắn sẽ không ngần ngại lật tung Thiên Tông. Nếu hoàng tộc bảo vệ, hắn sẽ không ngần ngại hủy hoại căn cơ đại hạ. Thù hận thật sự có thể thay đổi một con người. Vì báo thù, hắn có thể bất chấp thủ đoạn, dù cho có phải sống thành bộ dạng hắn căm ghét nhất cũng không tiếc. Hắn không hiểu gì về đại nghĩa, chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu. Hắn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, bất tử bất hưu. Đôi mắt đẹp quá. Bên cạnh, lão già gầy gò đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm vào thạch đài, lại có người lên đài, là một nữ tử, dung mạo không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khá có nhan sắc, tự mang một khí chất đặc biệt. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo thuần khiết, không tìm thấy chút vẩn đục nào, thật sự đẹp không tì vết. Hắn tự cho rằng, đôi mắt đẹp đó là đôi mắt quyến rũ nhất mà hắn từng thấy. Triệu Vân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cũng vô thức nhìn về phía thạch đài. U Lan, tiếng lầm bầm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy, khẳng định đó là U Lan. Nói chính xác hơn, là U Lan sau khi thay đổi dung mạo. Hắn không nhìn ra, những người có mặt cũng không ai nhìn ra, bởi vì thủ đoạn dịch dung đó cực kỳ huyền ảo, cứ như mặt nạ da người của hắn, đến thiên võ cảnh cũng khó mà nhìn thấu. Mà hắn, sở dĩ có thể nhận ra U Lan, đều là vì đôi mắt của U Lan. Đôi mắt của nàng, là vẻ đẹp tuyệt thế vô song. Dù đã trải qua rất lâu, hắn vẫn nhớ như in, bất kể U Lan thay đổi dung nhan thế nào, chỉ cần đôi mắt đó không đổi, hắn liền có thể nhận ra. Người của La Sinh Môn lại cũng đến tham gia khảo nghiệm. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp U Lan kể từ sau Sơn Hà Thôn. Cũng như hắn, không chỉ thay đổi dung mạo, mà còn thay đổi khí tức. Theo hắn thấy, U Lan tiến vào Thiên Tông, hẳn là mệnh lệnh từ cấp trên, hoặc cũng có thể, La Sinh Môn muốn xem nàng như một quân cờ, cài vào Thiên Tông. La Sinh Môn thần xuất quỷ một, sát thủ của bọn họ, ở khắp mọi nơi, ngay cả Thiên Tông cũng dám trà trộn vào. Có thể tưởng tượng được căn cơ của bọn họ, rối rắm phức tạp đến mức nào. Không chừng, rất nhiều thế lực đều có thám tử của La Sinh Môn cài cắm vào. Khi hắn nhìn, U Lan đã giáng một trưởng vào bia đá, trưởng lực kinh người, khiến các trưởng lão Thiên Tông dưới đài lại đồng loạt ngồi thẳng dậy. Đây lại là một nhân tài, nội tình phi thường hùng hậu. Các vị trưởng lão đều ném ra cành ô liu, thế nhưng, U Lan chỉ có thể chọn một người, cũng đã sớm chọn lựa xong trước khi lên đài, nàng đi thẳng đến một nữ trưởng lão. Có lẽ, đây cũng là sự sắp xếp của La Sinh Môn, chẳng qua chỉ là đi qua một quá trình mà thôi. Thôi rồi, lại một nhân tài bị lừa đi mất. Mỗi khi có yêu nghiệt xuất hiện, liền có người vui kẻ buồn. Tìm một đệ tử ưng ý, lại có thiên phú dị bẩm, sao mà khó khăn đến thế chứ? Kẻ nội tình yếu thì không vừa mắt, kẻ nội tình hùng hậu thì đã nhập môn của người khác rồi. Một bên khác, U Lan đã đi theo nữ trưởng lão kia. Trước khi đi, U Lan từng có một thoáng quay đầu lại, nhìn quanh giữa biển người tấp nập như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể đang tìm kiếm điều gì đó, hy vọng có thể tìm thấy một bóng hình quen thuộc, Triệu Vân của Triệu Gia Vong Cổ Thành. Triệu Vân trong ký ức của nàng là một yêu nghiệt nghịch thiên, nếu đến tham gia khảo nghiệm, nhất định sẽ được nhận. Thế nhưng, nhìn một vòng, cũng không thấy người trong ký ức. Tuy nhiên, khi ánh mắt nàng rơi xuống người Triệu Vân, nàng không khỏi khựng lại một chút. Khuôn mặt bình thường kia, nàng dường như đã từng thấy ở đâu đó. Đúng rồi, đã gặp ở Sơn Hà Thôn. Đêm đó, nàng và Phượng Vũ đại chiến một trận, đều rơi xuống sông, đều được dân làng cứu lên. Khi tỉnh lại, chính là ba người cùng chung giường, một là nàng, hai là Phượng Vũ, còn người thứ ba, chính là vị đang nhìn thấy lúc này. Lại cũng đến rồi, là đến tham gia khảo nghiệm Thiên Tông sao? Đáng tiếc thay, nàng nào biết, người mà nàng đang nhìn thấy lúc này, người đêm đó cùng nàng chung giường, chính là Triệu gia thiếu chủ mà nàng ngày đêm tơ tưởng. Thay đổi dung mạo, lại thay đổi khí tức, không thể nhận ra, chỉ biết người đó, mang lại cho nàng một cảm giác khá quen thuộc, cứ như một cố hữu vậy. Hy Nguyệt, đang nhìn gì thế? Nữ trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Không không có gì ạ. U Lan vội vàng thu mắt lại, theo sát bước chân nữ trưởng lão. Còn về Hy Nguyệt, đó dĩ nhiên là cái tên nàng đang dùng lúc này. Vào Thiên Tông, đích xác là do cấp trên dặn dò, sẽ là một nhiệm vụ tiềm phục lâu dài. Dung mạo, khí tức, tên gọi tất cả đều phải thay đổi. Giữa đám đông, Triệu Vân đứng yên như pho tượng. Dù biết là U Lan, hắn cũng sẽ không nhận nhau. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. U Lan đến đây, là phụ mệnh La Sinh Môn, hắn đến đây, lại là vì báo thù. Đều ở Thiên Tông, mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Từ nay về sau, nàng tên Hy Nguyệt, hắn tên Cơ Ngân. Hai cái tên U Lan và Triệu Vân đã sẽ trở thành một đoạn chuyện cũ đã qua, cứ để nó theo gió mà bay đi là được. Nếu lão phu đoán không sai, đó chính là thiếu chủ ám dạ tộc nhỉ. Chính là Hoa Đô, bị nổ tung khi ở kỹ viện Túy Mộng Lâu, đã nổi tiếng khắp đại hạ rồi. Nhân phẩm tuy không ra sao, nhưng nội tình vẫn còn đó. Tiếng nghị luận đã nổi lên, đều đang bình luận về người mới lên đài kia. Đích xác là Hoa Đô, đã sớm đến địa giới Thiên Tông. Sở dĩ giờ mới đến tham gia khảo nghiệm là vì đã đến đế đô dưỡng thương. Còn nữa, trước đó bị một đạo ma luân huyết tế đánh trúng, bị trưởng lão nhà mình lột ra đầu. Dù sao cũng phải hồi phục cho tốt một chút, nếu không, hình tượng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đừng nói chi, sau một phen chỉnh trang, lại ra dáng người. Bản thân hắn vốn đã không tệ, thậm chí rất tuấn tú, dáng người cũng ngọc thụ lâm phong. Dùng khí vũ hiên ngang để hình dung hắn, một chút cũng không quá đáng. Vì hắn, dưới đài không biết bao nhiêu nữ tử mê mẩn, từng đôi mắt đẹp long lanh. Đàn ông không hư phụ nữ không yêu, có chơi bời thì sao chứ? Bọn ta không quan tâm. Hoa Đô một thân trường bào tía, tiêu sái đứng đó, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía. Hư Vinh tâm được thỏa mãn cực độ, lưng cũng thẳng tắp. Nhưng khi nghe đến ba chữ Túy Mộng Lâu, sắc mặt liền không tốt lắm. Đó là một vết nhơ của hắn. Dù hắn có tài giỏi đến đâu, cũng không thể xóa bỏ được. Nghĩ đến đây, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận tên Nghiêm Khang kia. Chuyến này đến Thiên Tông, nếu gặp Nghiêm Khang, nhất định sẽ không bỏ qua. Hoa Đồ thoáng nhíu mày, dường như cũng đã nhìn thấy Triệu Vân. Ngày đó ở Minh Nguyệt Thành chủ phủ, Triệu Vân cũng có mặt, bị Nghiêm Khang kéo đi thế tội. Nếu không phải Triệu Vân, hắn cũng không tìm ra được hung thủ thật sự. Không ngờ lại gặp lại, hơn nữa còn là dưới chân Thiên Tông. Triệu Vân đứng yên không nói. nhận ra hắn không sao cả, chỉ cần không liên lụy đến Triệu gia là được. Dưới sự chú ý của vạn người, Hoa Đô tung một chưởng vào tấm bia đá. Tấm bia đá rung lên, trên thân bia cứng rắn lại xuất hiện thêm một dấu năm ngón tay. Cái này ta muốn, đừng ai tranh giành. Ám dạ tộc đã bàn bạc xong với lão phu, đệ tử này ta nhận. Biết đâu người ta lại đổi ý. Hoa Đô là một nhân tài, tạm chưa nói đến bản tính, nhưng nội tình thì vô cùng phi phàm. Vừa tung ra một chưởng, các trưởng lão Thiên Tông dưới đài lập tức ngồi thẳng người, còn chưa đợi Hoa Đô xuống đài đã vội vàng tranh giành ngầm. Ám dạ tộc là một gia tộc lớn, thời chiến quốc từng là một vương triều, nền tảng tự nhiên không phải bàn. Hơn nữa, Hoa Đô thiên phú không yếu, nhận một đệ tử như vậy chính là sự kết hợp mạnh mẽ. Nhưng tiếc thay, chỉ có thể chọn một. Còn Hoa Đô, hắn cũng đã sớm chọn xong, gia tộc đã sắp xếp rõ ràng cho hắn. Những người sau Hoa Đô bước lên, đều kém một bậc, mấy chục người thất bại ra về. Trời đã dần tối, hội trường vẫn vô cùng náo nhiệt. Người đến tham gia khảo hạch nhiều không đếm xuể, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân xem từ đầu đến cuối, đã thấy quá nhiều yêu nghiệt, như một nữ tử bình thường, huyết mạch siêu phàm, như một thanh niên luộm thuộm, nội tình cường hãn, như một thiếu nữ cổ linh tinh quái, tự mang thiên phú thần thông, còn có một thiếu niên tóc bạc, khí huyết vô cùng bằng bạc. Triệu Vân nhìn thấy Lâm Tà, kinh diễm toàn trường. Tiếp đó là Doãn Hồn, phong thái không hề kém Lâm Tà chút nào. Với thực lực của hai người, dễ dàng thông qua khảo nghiệm, các trưởng lão tranh giành nhau, dù không nể mặt hai người họ, cũng phải nể mặt Thiên Dương tộc và Hắc Viêm tộc. Cứ tùy tiện lôi một người ra, nội tình đều không yếu hơn ám dạ tộc, sự kết hợp mạnh mẽ này cũng là ý định của các trưởng lão, con người thì luôn phải tính toán cho hậu sự, tiền bối, trong số các trưởng lão kia, ai là Lý Huyền Thương? Triệu Vân thu tầm mắt khỏi đài đá, lại nhìn sang lão đầu gầy bên cạnh. Cái này ta thật sự không biết. Lão đầu gầy ho khan, hắn không phải người địa phương, cũng không phải ai cũng biết. Triệu Vân không hỏi nữa, đợi khảo hạch hôm nay kết thúc hỏi một tiếng là biết. Xích Diễm nữ soái bảo hắn tìm Lý Huyền Thương, hẳn đó là một sư phụ đáng tin cậy, hoặc là một người bạn của Xích Diễm nữ soái. Đó là Sở Vô Xương, có người ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn thấy một con bạch hạc lướt qua không trung. Trên đó, có một nữ tử áo trắng tiêu dao đứng đó, dung nhan tuyệt thế, khí chất trời ban. 3000 sợi tóc xanh như sóng nước trôi chảy, từng sợi dường như đều nhuộm khói mờ sương khói, tựa như tiên nhân hạ phàm, không vướng bụi trần thế tục, không nhiễm uế phàm trần, khiến rất nhiều người nhìn mà tâm thần hoảng hốt. Ai là Sở Vô Xương? Có người khẽ hỏi một câu. Ngươi từng nghe đến Sở Lam chưa? Thống soái của Xích Diễm quân ấy à? Nổi danh khắp đại hạ, đương nhiên là từng nghe rồi. Sở Lam chính là cô của Sở Vô Xương. Cháu gái của Xích Diễm nữ soái, thảo nào lại kinh diễm như vậy? Rất nhiều người thở dài cảm thán, thế hệ trẻ chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Mạnh thật, tiếng lẩm bẩm này của Triệu Vân là từ tận đáy lòng. Trong số các thanh niên tài tuấn của thế hệ sau, hắn đã gặp không ít trên đường, nhưng người có khí tức ẩn sâu như Sở Vô Xương thì hắn mới gặp lần đầu. Hắn không thể nhìn thấu Sở Vô Xương, với chiến lực của hắn, chưa chắc đã thắng được đối phương. Xích Diễm nữ soái danh chấn tứ hải, cháu gái nhà nàng, quả nhiên không phải dạng vừa. Sở Lam, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên của Xích Diễm nữ soái, bông hoa đỏ kiều diễm nhất trên chiến trường, dù đi đến đâu, cũng đều mang theo một vẻ đỏ thắm rực rỡ, khiến người ta khó lòng quên được. Trong tiếng bàn tán, bạch hạc lướt ngang trời, bay vào Thiên Tông. Từ đầu đến cuối, không thấy Sở Vô Xương cúi mắt, chỉ có một vẻ ngạo nghễ siêu thoát thế tục. Sự thanh lãnh và đạm mạc của nàng không hề nhiễm bụi bẩn, cũng có đủ tư cách để ngạo thị thế hệ trẻ. Oa, người kia thật soái. Một làn sóng chưa lắng xuống, làn sóng khác lại nổi lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa tiễn Sở Vô Xương rời đi, liền thấy một thanh niên bước lên đài, một thân tự y bay phấp phới. Sự xuất hiện của hắn lại khiến các nữ tử dưới đài mê mẩn, không còn cách nào khác, người ta đẹp trai quá, thực sự quá chói mắt. Người này ta nhận ra, Tư Không Kiếm Nam. Lão đầu gầy vuốt vuốt chòm râu. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng nhận ra, đây đã là lần thứ hai hắn gặp Tư Không Kiếm Nam rồi. Lần đầu tiên là khi tiễn Mộng Điệp, gặp ở bên bờ sông Vong Xuyên. Không ngờ, thật sự bị tên Dâu Bát tự đoán đúng. Hắn vậy mà thật sự đến Thiên Tông tham gia khảo nghiệm, nội tình của đối phương không hề kém, nhất định sẽ được nhận. Tên đó không phải phong lưu bình thường đâu. Lão đầu gầy vẫn còn nói. Nghe đồn nơi hắn đến, trong vòng trăm dặm nhất định có một người bạn gái cũ. Có bao nhiêu người, đến cả hắn cũng không đếm xuể. Vừa nhắc đến bạn gái cũ liền xuất hiện. Chính là Triều Tuyết. Triệu Vân đương nhiên nhận ra nàng, trước đó khi cùng Dâu Bát tự kiếm tiền ở sòng bạc, hắn từng được nàng mời đi uống trà. Địa cung nhà nàng có một cái hộp sắt, vì cái hộp sắt đó, thiên nhãn của hắn còn bị phản phệ. Chạy, chạy đi đâu? vị cô nương này, hai ta thật sự không hợp. Đã lên giường rồi ngươi còn nói không hợp, sớm làm gì rồi? Hai chúng ta đã lên giường sao? Tiếng mắng chửi đã vang lên, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Là Chiêu Tuyết xách kiếm, đuổi đánh Tư Không Kiếm Nam khắp đài đá. Gương mặt tuyệt đẹp, đỏ bừng một mảnh, có lẽ là quá tức giận, nói ra những lời không nên nói, ví như chuyện lên giường, khiến cả trường đều biết. Điều thú vị nhất là Tư Không Kiếm Nam. Ngươi xem, hắn có bao nhiêu người bạn gái cũ, đến hắn cũng không đếm xuể. Ngủ với ai, e rằng cũng đã quên sạch bách. Như Chiêu Tuyết, hắn nhất thời ngẩn ra không nhớ nổi, chỉ thấy mặt quen quen. Một nhân tài ưu tú như vậy, tặng cho hắn cái danh hiệu phong lưu, thật sự không có gì là quá đáng. Thật đã mắt, toàn trường đều là khách qua đường, bao gồm cả các trưởng lão Thiên Tông. Khảo hạch tuyển chọn quá khô khan, khó lắm mới có một màn thú vị như vậy. Cứ coi như tiêu khiển một chút, cứ ngồi đó xem đôi trẻ cãi nhau tình tứ. Dù là Tư Không Kiếm Nam, hay Mộ Gia Chiêu Tuyết, đều là nhân tài vạn người khó tìm. Không cần tham gia khảo nghiệm, cũng có người tranh giành để nhận rồi sao? Tên đó, rốt cuộc đã cày bao nhiêu cây cải trắng rồi. Các khách qua đường xì xào bàn tán, nói chuyện cũng khá có học vấn. Đoạn nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh. Bởi vì trưởng lão Thiên Tông can thiệp, hai người đó cuối cùng mới chịu im lặng. Tư Không Kiếm Nam thông qua khảo nghiệm, chọn một sư phụ rồi quay đầu chạy mất. Vì hắn, Chiêu Tuyết cũng nhân tiện tham gia khảo nghiệm, không ngờ lại thông qua. Ta cũng chọn ngươi làm sư phụ. Chiêu Tuyết để lại một câu, lại xách kiếm đuổi giết Tư Không Kiếm Nam. Sau này, e rằng không được yên tĩnh rồi. Người sư phụ được chọn, nói một câu đầy thâm ý. Có hai đệ tử bảo bối như vậy, yên tĩnh mới là lạ. Nhưng cũng tốt, biết đâu sang năm, có thể ôm được một tiểu đồ tôn. Kiếm Nam nhà hắn tài giỏi như vậy, mỗi năm sản xuất một đứa, cũng không chừng. Như vậy, sẽ càng thêm náo nhiệt. Người già rồi yêu cháu, chỉ thích mấy đứa nhỏ. Trong tiếng hò reo cổ vũ, trời dần tối. Cuộc khảo hạch Thiên Tông hôm nay, cuối cùng cũng khép lại dưới ánh trăng. Không còn ai lên đài, khách qua đường ai về nhà nấy. Trong miệng không ngừng xì xào bàn tán chuyện thú vị hôm nay. Còn các trưởng lão dưới đài, cũng vươn vai đứng dậy, sau đó là một tiếng thở dài. Ngồi đây cả ngày, đến cuối cùng vẫn không nhận được đệ tử, hoặc là bị trưởng lão khác cướp mất rồi. Không sao, khảo hạch còn mấy ngày nữa, vẫn còn cơ hội. Triệu Vân đã đến, từ xa đã chắp tay cúi người, bái kiến các vị trưởng lão. Điều đáng xấu hổ là, không ai thèm để ý đến hắn. Nghĩ lại cũng phải, nhiều huyền dương cảnh lên đài khảo hạch, bọn họ còn chẳng thèm để mắt, huống chi là một chân linh cảnh như hắn. Các trưởng lão Thiên Tông ai nấy đều thân phận cao quý, đâu có rảnh rỗi mà để ý đến mấy tiểu lâu la. Dám hỏi, vị nào là Lý Huyền Thương tiền bối? Triệu Vân hỏi. Lý Huyền Thương? Nghe thấy cái tên này, hơn 8 phần trưởng lão đều nhướng mày, ánh mắt kỳ lạ. Thần sắc Triệu Vân càng kỳ lạ hơn, là ta nói sai điều gì sao? Tiểu bối, người từ nơi khác đến à? Một trưởng lão béo phì ngáp một cái. Triệu Vân khẽ gật đầu. Thảo nào? Trưởng lão béo phì lấy ra bầu rượu, thong thả nói, Lý Huyền Thương đã chết. Phía sau còn chương nữa, sẽ trễ một chút. Chết rồi sao? Triệu Vân ngẩn ra, chuyện này là điều hắn chưa từng ngờ tới. Đây, e rằng cũng là điều Xích Diễm nữ soái không ngờ tới. Nàng ở tận biên quan, không hay biết chuyện trong tông. Cho đến cả cố hữu Lý Huyền Thương thân vong, nàng vậy mà lại không hề hay biết. Nếu biết, cũng sẽ không để hắn chỉ đích danh tìm Lý Huyền Thương. Chết rồi, được chôn cất ở ma thổ. Béo trưởng lão tấm lòng thiện lương, rót một ngụm rượu, cũng rắc một ít rượu xuống đất, hẳn là có quan hệ khá tốt với Lý Huyền Thương. Xem ra là dùng rượu tế điện, tiện thể, còn giải đáp nghi hoặc cho Triệu Vân. Ma thổ. Triệu Vân lẩm bẩm, đã không dưới một lần nghe thấy cái tên này. Thiên Tông ở ma thổ, một lần mất đi 108 chân truyền đệ tử. Tổn thất nặng nề, nếu không, cũng sẽ không có chuyện Thiên Tông chiêu thu đệ tử. Thì ra, những người bỏ mình ở ma thổ, không chỉ có chân truyền đệ tử, mà còn có cả trưởng lão của Thiên Tông. Còn Lý Huyền Thương, phần lớn chỉ là một trong số đó. Ngươi, là người thân gì của Lý Huyền Thương? Béo trưởng lão hỏi một tiếng. Xích Diễm nữ soái bảo ta đến tìm hắn. Triệu Vân đáp. Xích Diễm nữ soái. Béo trưởng lão lại nhướng mày, ôm bầu rượu quan sát Triệu Vân từ trên xuống dưới. Các trưởng lão sắp rời đi, nghe thấy Xích Diễm nữ soái, cũng vô thức nhìn lại một cái, chủ yếu là thấy lạ, Xích Diễm nữ soái danh chấn đại hạ, ở Thiên Tông, còn có chức vụ phó trưởng giáo, cao quý biết nhường nào. Đừng nói người ngoài, ngay cả trưởng lão Thiên Tông muốn gặp nàng, cũng không gặp được. Một vị nữ soái như vậy, làm sao có thể liên quan đến một tiểu bối chân linh cảnh? Triệu Vân không đáp lời, cuối cùng cũng lấy ra khối tử ngọc. Xích Diễm tử ngọc. Các trưởng lão đều nheo mắt, phần lớn đã súng lại. Giờ phút này, ngay cả những trưởng lão đã đi rồi, cũng quay trở lại, dường như nhận ra vật này, Toàn bộ Đại Hạ Long Triều, chỉ có Xích Diễm nữ soái có, người ngoài không thể làm giả, đây coi như là một tín vật, Xích Diễm nữ soái không dễ dàng tặng người khác, một tiểu võ tu chân linh cảnh, lại có được vật này, thật sự khiến người ta bất ngờ. Tiểu bối, cái này không phải ngươi trộm đấy chứ? Béo trưởng lão cầm lấy tử ngọc, lật qua lật lại xem xét, xác nhận đúng là Xích Diễm tử ngọc. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, không đáp lời, thần sắc đã nói lên tất cả. Xích Diễm nữ soái là tồn tại như thế nào, thống soái của Xích Diễm quân là chuẩn thiên cảnh thật sự, chân linh cảnh có thể trộm được tử ngọc của nàng sao? Vả lại, ai có gan lớn như vậy, cầm tử ngọc chạy đến đây tìm kích thích chứ? Nữ soái sao lại cho ngươi tử ngọc? Các trưởng lão đều nói, mắt không chớp nhìn Triệu Vân, tiểu gia hỏa này dám nói dối, tuyệt đối không thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ, chủ yếu là hiếu kỳ về quan hệ giữa Xích Diễm nữ soái và Triệu Vân. Có thể tặng Xích Diễm tử ngọc, mối quan hệ nào đó hẳn là không hề tầm thường. Cùng nhau lên chiến trường. Triệu Vân nói, lược bỏ một số chi tiết, ví dụ như việc giúp nữ soái luyện hóa sát ý của thiên võ. Nữ soái bảo ta cầm ngọc này, đến thiên tông bái Lý Huyền Thương tiền bối làm sư. Cái này, các trưởng lão lại nhướng mày, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta không nghe lầm chứ. Tặng một khối Xích Diễm tử ngọc, chỉ để đưa một chân linh cảnh vào thiên tông. Đi cửa sau, đây là đi cửa sau. Ngay lập tức, một đám lão già vây quanh Triệu Vân, người khoanh tay, kẻ vuốt râu, lại một lượt xăm soi Triệu Vân, có vài người không yên phận, thỉnh thoảng còn vươn tay, véo véo cánh tay, bắp chân nhỏ của Triệu Vân, một chân linh cảnh nhỏ bé, vậy mà lại được Xích Diễm nữ soái ưu ái, còn không tiếc đưa ra tử ngọc để mở cửa sau cho hắn, đủ mọi điều này, đủ chứng minh tiểu tử này phi phàm. Tuy nhiên, xem xét mấy vòng, mọi người cũng không nhìn ra được điều gì đặc biệt, tiểu bối này, trừ khí huyết cường thịnh hơn người bình thường một chút. Dường như không có gì kỳ lạ, đặc biệt là khuôn mặt này, ném vào đám đông, thì đó là một gương mặt đại trà, loại một nắm đầy cả rổ. Nữ soái nhìn nhầm rồi, không ít người thầm thì trong lòng, tiểu võ tu này, chẳng có gì khác biệt. Đúng vậy, chẳng có gì khác biệt, chỉ vì Triệu Vân chưa tiết lộ khí tức, cũng không có cơ hội thể hiện thực lực, vẫn là câu nói đó. Mới đến, phát triển kín đáo mới là đạo lý đúng đắn, không thể quá nổi bật. Triệu Vân im lặng, chỉ cảm thấy mình lúc này giống như một con khỉ. Mà đám lão già này, chính là những người tụ tập xem khỉ, nhìn hắn toàn thân không tự nhiên, rất có một loại xung động muốn co chân bỏ chạy, nếu những trưởng lão này muốn giết người cướp của, người cái mạng cũng không đủ hắn chết. Huyền Thương sư đệ đã chết, chư vị xem, ai sẽ thu nhận hắn. Rất lâu sau, mới nghe béo trưởng lão mở miệng, khi nói, còn liếc nhìn quanh mọi người. Sau đó, là một tràng ho khan, nhiều trưởng lão như vậy, vậy mà không một ai lên tiếng, có người nhìn trời, có người cắm đầu lo bảo bối. Cũng có người ngửa đầu uống rượu, cứ như không nghe thấy lời của béo trưởng lão, một loạt động tác, ý nghĩa cũng rõ ràng, ta thu đồ đệ, ít nhất cũng phải là huyền dương cảnh, còn về vị này thì còn kém một chút, không có gì kỳ lạ, thu vào môn hạ, còn phải tốn tâm tốn sức bồi dưỡng, thật sự tốn tinh lực và tài nguyên. Nói tóm lại, không muốn thu. Nữ soái giới thiệu đó, béo trưởng lão bổ sung một câu. Đã là nữ soái giới thiệu, sư huynh thu nhận đi. Có một nữ trưởng lão cười nói. Ta đã có ba đồ đệ rồi. Béo trưởng lão vuốt vuốt râu, ngược lại là sư muội ngươi, môn hạ đến giờ vẫn chưa có đồ đệ, thu nhận hắn là hợp nhất, sau này nữ soái có hỏi, lão phu sẽ giải thích cho ngươi. Ta chỉ thu nữ đồ đệ thôi. Nữ trưởng lão khẽ cười nói. Lão nhạc, ngươi cũng không có đồ đệ, thu nhận hắn đi. Sư huynh đừng đùa, ta đã nói từ sớm, không phải huyền dương cảnh thì không thu, dương sư đệ, hay là ngươi thu nhận. Thôi ta bỏ qua đi. Gần đây thân thể không khỏe, cần bế quan một trận, không có tinh lực đâu. Một đám lão già, người một lời ta một lời, đẩy qua đẩy lại, cứ như đang diễn trò, làm mãi nửa ngày trời, cũng không tìm ra được sư phụ cho Triệu Vân, chủ yếu là, không ai mấy xem trọng Triệu Vân. Nếu không phải nể mặt nữ soái, e rằng đã sớm bỏ chạy rồi, cũng may Xích Diễm nữ soái không ở đây, nếu không, nhất định sẽ mắng từng người một, người ta coi trọng, lại kém cỏi như các ngươi nghĩ sao? Là nghi ngờ thực lực của tiểu gia hỏa này. Hay nghi ngờ nhãn giới của lão nương, đều là địa tàng cảnh đỉnh phong, từng người đều mù mắt, kỳ tài ngàn năm có một cũng không thu. Người ngượng ngùng nhất vẫn là Triệu Vân, Lý Huyền Thương chôn vùi rồi thì không sao, hắn cứ như từ một con khỉ, biến thành một quả bóng da, đang bị đá qua đá lại, không ai muốn nhận hắn, khiến hắn, thậm chí muốn tung ra một đạo hộ thể thiên cương giữa đám đông rồi, hộ thể thiên cương bá đạo, thi triển ở nơi đông người đẹp mắt nhất, không để đám lão già này được kiến thức cái gì gọi là nội tình. Còn thật sự nghĩ hắn là tiểu tép diêu sao? Sớm biết phiền phức như vậy, trước đó hắn nên lên đài khảo hạch, chuyện một trưởng là xong. Trong lúc nói chuyện, khối tử ngọc trong tay Triệu Vân, đột nhiên bay ra ngoài. Nói chính xác hơn, là bị một luồng lực hút đi, khiến các trưởng lão đồng loạt liếc mắt. đập vào mắt liền thấy một nữ tử áo trắng, toàn thân khói tà bao phủ, tắm trong ánh trăng, thánh khiết phi phàm, cũng như một vị trích tiên tại thế, không vương bụi trần, chiếu rọi tinh huy, còn khá hiển huyễn mộng. Triệu Vân cũng liếc mắt, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy hắn cúi đầu dụi mắt, chỉ vì trên mặt nữ tử áo trắng đeo một khối mặt nạ bạch ngọc, che đi dung nhan, hơn nữa mặt nạ bạch ngọc tự thân mang khả năng ngăn cách thăm dò, khiến hắn hoa mắt. Quả nhiên là tác phẩm của Sở Lam. Nữ tử áo trắng khẽ cười, cầm xích diễm tử ngọc nhìn đi nhìn lại. Sư muội đến đúng lúc thật, hay là ngươi thu nhận hắn đi? Béo trưởng lão ha ha cười. Nữ tử áo trắng không đáp lời, nhẹ nhàng bay đến, nhìn Triệu Vân, tiểu gia hỏa, có nguyện làm đồ đệ của ta không? Nguyện ý. Triệu Vân vẫn còn đang dụi mắt, khẽ gật đầu. Hắn đến tìm Lý Huyền Thương, nhưng Lý Huyền Thương đã chôn vùi trong ma thổ, có người thu nhận hắn thì tốt nhất. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, những chuyện này đều rất tùy ý, làm đệ tử của ai không quan trọng. Quan trọng là, có thể khiến hắn vào Thiên Tông, có thể khiến hắn mỗi ngày đều được nhìn thấy Vân Phượng. Chúc mừng sư muội, vui mừng thu được một đồ đệ. Thấy Triệu Vân gật đầu, chúng trưởng lão như chút được gánh nặng, vội vàng chúc mừng. Đã có người tiếp nhận rồi, cũng không cần phải khó xử nữa. Nữ tử áo trắng khẽ cười, lập tức cất bước sen, theo ta. Lời này, là nói với Triệu Vân. Triệu Vân cũng đã đi theo kịp, dưới ánh mắt tiễn biệt của chúng trưởng lão, dần dần đi xa. Bên này, nữ tử áo trắng đã bước lên bậc thang đá. Bậc thang đá từng tầng thẳng tắp lên trên, tận cùng chính là Thiên Tông chân chính. Triệu Vân lặng lặng theo sau, suốt đường nhìn đông ngó tây. Hai bên bậc thang đá, đa phần là hoa cỏ, còn có từng cây cổ thụ. Trên khá nhiều cành cây đều đặt một khối tinh thạch phát sáng dùng để chiếu sáng. Ngoài ra, còn có những lan can điêu khắc tinh xảo bằng ngọc, chạm khắc những hoa văn cổ xưa, hoặc là những đồ đằng của đại hạ. Nói thêm về bậc thang đá này, nó cũng có càn khôn khác, mỗi tầng điêu khắc có cấm chế. Mỗi khi lên một tầng, linh lực liền nồng đậm thêm một phần, khí thế thiên địa liền hùng vĩ tráng lệ thêm một phần. Lại có thêm từng luồng mây mù lãng đãng, nhẹ nhàng bay lượn, khiến người ta không khỏi cho rằng, đây là một bậc thang trời thông đến tiên cảnh. Ngươi tên là gì? Nữ tử áo trắng đột nhiên cất tiếng. Cơ Ngân. Triệu Vân đáp. Cái tên thật kỳ lạ. Nữ tử áo trắng cười nói. Cuộc đối thoại đơn giản kết thúc, hai người lại trở nên im lặng, đi mãi cho đến tận cùng bậc thang đá. Nữ tử áo trắng thì không sao, nhưng Triệu Vân, đến bước cuối cùng, bị một luồng khí thế hùng vĩ chấn động đến suýt không đứng vững. Khi đứng vững rồi, hắn nhìn thấy một khung cảnh tiên cảnh. Thiên Tông là một quần sơn, có vô số ngọn núi hiểm trở, trên mỗi ngọn núi đều có 2-3 tòa các lầu hoặc cung điện. Nhìn thoáng qua, thật sự mây mù lượn lờ, mờ ảo phiêu bồng, thường thấy từng con bạch hạc nhẹ nhàng bay lượn trên mây, từng tiếng hót trong trẻo vang vọng, như một khúc tiên ca tuyệt diệu. Đây, chính là Thiên Tông sao? Triệu Vân lẩm bẩm, như một kẻ nhà quê, mắt đầy sự mới lạ. Bước lên Thiên Tông đại hạ trong truyền thuyết, tâm thần Triệu Vân có chút ngẩn ngơ. Đây thật sự là một thánh địa tu luyện. Linh khí nồng đậm, còn hơn xa Huyễn Vũ U Lâm. Tu luyện ở đây, tuyệt đối sẽ đạt hiệu quả gấp đôi với công sức bằng một nửa. Đồ nhi, đi theo kịp nào. Nữ tử áo trắng đã đi, gọi Triệu Vân một tiếng. Triệu Vân thu ánh mắt lại, nhanh chân đi vài bước, vẫn nhìn đông ngó tây. Các ngọn núi của Thiên Tông lớn nhỏ không đều, cao thấp chẳng bằng. Giữa các ngọn núi có nhiều con đường nhỏ yên tĩnh, trên đó có nhiều đệ tử Thiên Tông, hoặc múa kiếm, hoặc đàm luận. Cũng có không ít đệ tử ngồi khoanh chân trên đá, hấp thu tinh hoa sao trăng, tùy tiện lôi ra một người, đều là nhân tài vạn người có một. Bái kiến sư thúc. Trên đường gặp không ít đệ tử, từ xa đã hành lễ với nữ tử áo trắng. Khi nhìn thấy Triệu Vân, thần sắc của họ có chút kỳ lạ, sao còn có một tên chân linh cảnh thế kia? Thông qua khảo nghiệm sao? Không thể nào. Thấp nhất không phải là Huyền Dương đệ nhất trọng sao? Điều kiện này, hình như hắn còn chưa đạt đến. Đó là Thanh Nguyên Các, mỗi tháng ngươi có thể đến đó lĩnh tài nguyên tu luyện. Tòa nhà phía đông kia là Thiên Nguyên Các, có thể đến đó nhận nhiệm vụ tông môn, nhớ liệu sức mà làm nhé. Tòa đại điện phía bắc kia là giới luật đường, chớ có vi phạm môn quy. Nữ tử áo trắng từng lời từng chữ trong trẻo, quả thực là một sư phụ tận tâm, vừa đi vừa nói. Mỗi khi đến một tòa các lầu, nàng đều giới thiệu sơ lược một phen. Trong lúc đó, nàng còn đưa cho Triệu Vân một cuốn cổ thư, đó là môn quy của Thiên Tông. Phàm là đệ tử Thiên Tông, mỗi người đều cần tuân thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân cũng rất chăm chỉ, đã mở cổ thư ra, suốt đường đều vùi đầu đọc. Môn quy Thiên Tông khá nhiều, có đến hơn 100 điều. Vi phạm môn quy đương nhiên sẽ chịu hình phạt. Bái kiến sư thúc. Đến một khúc cua trên ngọn núi, có một nữ đệ tử chắp tay hành lễ. Triệu Vân nghe thấy, lập tức ngẩng mắt lên. là một người quen, Thanh Giao, con gái Yến Thiên Phong, thật sự đã thông qua khảo nghiệm, đã trở thành đệ tử Thiên Tông, hơn nữa còn đã mặc đạo bào đặc trưng của đệ tử Thiên Tông. Mấy ngày không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nữ tử áo trắng cười nói. Thanh Giao cúi mặt khẽ cười, còn vô thức liếc nhìn Triệu Vân một cái. Cũng như những đệ tử trước đó, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ. Nếu không nhìn nhầm, đây là một chân linh cảnh phải không? Thật quen thuộc. Đây là tiếng lòng của Thanh Giao. Nhưng tiếc thay, Triệu Vân đã thay đổi dung mạo và khí tức, nàng chưa nhận ra. Triệu Vân cười xã giao, rồi lại đi theo kịp nữ tử áo trắng. Sau đó, Triệu Vân lại gặp khá nhiều người quen, như Bàn Nhược, Lâm Tả, Doãn Hồn, Hoa Đô, Nghiêm Khang, Hàn Minh, Vũ Văn Hạo. Mỗi người đều là cố nhân của hắn. Ngày trước chia tay, nay lại tụ họp ở đây. Không biết từ lúc nào, hai người mới lên đến một ngọn núi. Ngọn núi này không lớn, nhưng tinh xảo diễm lệ, bị mây mù bao phủ, như một nữ tử che mặt bằng khăn voan, mang theo vẻ đẹp thần bí. Triệu Vân nhìn vào mắt thấy, là từng mảng trúc tím lấp lánh ánh sáng, còn có từng vũng suối trong, tiếng nước chảy róc rách khiến tâm thần hắn không khỏi say đắm. Đây chính là Tử Trúc Phong, nhà của ba thầy trò chúng ta. Nữ tử áo trắng cười nói, khi đi ngang qua một vườn hoa, còn tiện tay hái một đóa hoa. Tâm cảnh Triệu Vân từng có một thoáng lay động, từ khi rời khỏi vong cổ thành, hắn đã rất lâu chưa từng nghe thấy từ này. Quãng đời còn lại, hắn chỉ sống vì thù hận. Hắn cứ nghĩ, mình đã là kẻ phiêu bạt cô độc, nào ngờ còn có nhà. Sâu bên trong rặng trúc tím che phủ, là những tòa các lầu được sắp xếp có trật tự, bài trí tao nhã, yên bình và tinh xảo, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Chỉ cần đến đây đi dạo một vòng, liền cảm thấy tâm hồn thư thái. Khi Triệu Vân đi lên, chính thấy một nữ đệ tử, đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ thụ tu luyện. Nữ tử áo trắng trước đó từng nói, ba thầy trò chúng ta, tức là, nàng còn có một đồ nhi khác. Theo thứ tự trước sau, đó hẳn là sư tỷ của hắn, nội tình phi phàm. Bái kiến sư phụ. Nữ đệ tử đứng dậy hành lễ. Đây là sư tỷ của ngươi, Mục Thanh Hàn. Nữ tử áo trắng cười nói. Bái kiến sư tỷ. Triệu Vân chắp tay. Mục Thanh Hàn đôi mày xinh khẽ cau lại, có chút bất ngờ. Sư phụ của nàng, vậy mà lại thu nhận thêm một đồ nhi, còn là một nam đệ tử, hơn nữa, lại là một chân linh cảnh. Đây là kiểu gì vậy? Chính vì sự nghi hoặc này, nàng mới nhìn Triệu Vân thêm vài cái. Chân linh nhỏ bé, sao lại được sư phụ ưu ái? Có huyết mạch đặc biệt? Có thiên phú cực cao? Hay là, một loại huyết mạch bá đạo? Xem xong mới biết, hình như Triệu Vân đều không có những thứ này. Vậy thì nàng không nghĩ ra, không hiểu Triệu Vân dựa vào đâu mà vào được Thiên Tông. Đi cửa sau ư? Đây là điều Mục Thanh Hàn phỏng đoán. Ừm. Sau 2-3 khoảnh khắc, Mục Thanh Hàn mới khẽ ừm một tiếng. Cô nương này, có lẽ không thích nói chuyện, thần sắc hơi lãnh đạm, trong xương cốt còn toát ra vẻ cô ngạo. Khi nhìn Triệu Vân, không có biến đổi cảm xúc gì, có lẽ vì chân linh cảnh không lọt vào mắt nàng. Tòa các lầu phía tây kia là chỗ ở của ngươi. Nữ tử áo trắng cười nói. Tạ sư phụ, Triệu Vân tùy ý liếc nhìn một cái, đã vào Thiên Tông rồi, ở đâu cũng được. Hàn Nhi, lại đây đấm bóp vai cho sư phụ. Nữ tử áo trắng vươn vai, tìm chỗ ngồi xuống, cảm thấy đau mỏi khắp người. Đến lúc này, nàng mới tháo mặt nạ bạch ngọc xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt thế. Ngươi! Triệu Vân nhìn thấy, đột ngột lùi lại một bước. Khoảnh khắc này, hắn vậy mà còn có xung động muốn rút kiếm ngay tại chỗ. Thực tế, hắn đã rút rồi. Có lẽ Triệu Vân phản ứng quá kịch liệt, khiến cô gái áo trắng khẽ nhớn mày. Ý là sao, muốn cùng sư phụ luyện tập một phen à? Ngay cả cô gái áo trắng còn như vậy, huống hồ Mộc Thanh Hàn. Hoàn toàn không biết đầu đuôi ra sao, sao lại rút kiếm rồi? Tiểu sư đệ mới nhận này có phải đầu óc không bình thường không? Sao cứ giật mình thon thót vậy? Kiếm tốt, ánh mắt cô gái áo trắng rơi xuống thanh Long Uyên kiếm trong tay Triệu Vân. Đúng là một thanh kiếm tốt, ngay cả tầm mắt của nàng ở địa tàng, đỉnh phong cũng không nhìn ra nó làm từ chất liệu gì, lại thêm những cổ tự khắc trên đó cũng mang vài phần đạo vận. Không ngờ một tiểu tu sĩ chân linh cảnh lại có một thanh tuyệt thế hảo kiếm như vậy. Nhìn Triệu Vân, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt sáng tối thất thường. Cũng không trách hắn như vậy, chỉ vì cô gái áo trắng này lại giống hệt Vân Phượng. Cái gọi là giống hệt, chính là như được khắc ra từ một khuôn đúc vậy. Không phải Vân Phượng. Triệu Vân lẩm bẩm. Khí tức của Vân Phượng hắn nhớ rất rõ, vô cùng băng lãnh. Còn vị này, khí chất lại không linh, khí tức của hai người hoàn toàn khác biệt. Tỷ muội song sinh ư? Triệu Vân thầm đoán trong lòng. Ngươi làm gì vậy? Mộc Thanh Hàn khẽ quát một tiếng. Trước mặt sư tôn mà lại rút kiếm, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ sao? Cô gái áo trắng cũng muốn biết, mặt mày tươi cười, đầy hứng thú nhìn Triệu Vân. Có muỗi. Triệu Vân ho khan một tiếng, miệng nói tay làm, thật sự cầm Long Uyên của mình, vung vẩy đập tới đập lui trong không trung, chủ yếu là cái vẻ mặt ấy, nghiêm túc đến lạ. Người không biết, còn tưởng Tử Trúc Phong thật sự có mũi sao. Mộc Thanh Hàn đã giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn Triệu Vân đã trở nên xéo sắt. Ai đó ơi! Tìm lý do cũng không tìm cái nào thanh thoát thoát tục hơn, làm gì có mũi. Cô gái áo trắng cũng bị chọc cười, tiểu đồ đệ mới nhận này của nàng thật sự quá thú vị. Nổi lừa, nấu cơm đi, sư phụ đói rồi. Cô gái áo trắng ngáp một cái, nằm nghiêng trên ghế tựa, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một loạt động tác của nàng đã thể hiện rất rõ một điều, cơm làm xong thì gọi ta. À, Mộc Thanh Hàn đáp lời, vội vàng bỏ đi. Đi được vài bước, nàng còn quay lại, kéo luôn Triệu Vân vẫn đang đứng đó đập mũi đi. Người tiểu võ tu này, sao lại không có mắt nhìn vậy? Chỗ này làm gì có mũi, đập cái gì mà đập? Triệu Vân cười khan, lập tức thu Long Uyên lại. Trước bếp, Mộc Thanh Hàn đã sắn tay áo lên. Triệu Vân thì giúp việc lặt vặt, sư tỷ, sư phụ có phải còn một muội muội song sinh không? Muội muội song sinh thì không có, nhưng tỷ tỷ thì có một người. Mộc Thanh Hàn vừa nhặt rau vừa nói, thật sự là tỷ muội song sinh. Triệu Vân giật giật khóe miệng, chuyện này e rằng cả Thiên Tông đều biết, chỉ có hắn, đệ tử mới gia nhập này, đến tận bây giờ mới hay, không thể không nói, thật là trở tay không kịp. Cuộc đời hắn thật sự là một vở kịch hay, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, mang nặng thù hận vào Thiên Tông, lại bái nhập môn hạ của muội muội kẻ thù. Nếu không phải đích thân trải qua, ai sẽ tin đây là thật, nhưng chớ trêu thay sự tình lại chính là như vậy. Một loại tâm cảnh nào đó của hắn, khó mà diễn tả được. Là đi hay là ở đây? Nhiều trưởng lão Thiên Tông như vậy, sao lại trùng hợp đến thế? Cũng trách hắn, trước khi đến không hỏi thăm kỹ càng, cũng trách Vân Yên, đeo mặt nạ làm gì? Nếu sớm biết nàng giống hệt Vân Phượng, quỷ mới lên Tử Trúc Phong. Nghĩ gì thế? Nhặt rau đi. Mộc Thanh Hàn liếc trắng mắt nhìn Triệu Vân. Hắn vội vàng hoàn hồn, vội vàng bắt tay vào làm, nhưng lại lơ đãng. Đang nói chuyện, một làn gió nhẹ lướt qua, còn mang theo một mùi hương nữ tính. Có người đi lên, là hai người con gái. Triệu Vân chợt nghiêng mắt, những người đến hắn đều nhận ra, một là Vân Phượng, một là Liễu Như Nguyệt. Hắn phớt lờ Liễu Như Nguyệt, chỉ nhìn Vân Phượng, trong mắt còn lóe lên một đạo hàn quang, nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống. Ta đã nói rồi, tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.